Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 839, chương 839, bất đắc dĩ anh Nam Phong. Tần tộc trường, làm sao, hôn sự này ngài xem, nhìn thấy Tần Dương Lâm vào trầm tư bên trong, anh Nam Phong lộ ra cười rung, nhẹ giọng hỏi, Tần Dương lấy lại tinh thần. Mắt nhìn anh Chỉ Nguyệt, lại đưa ánh mắt rơi trong bức họa Hạ Lan trên thân. Ánh mắt có chút lấp lóe, cười hỏi nói, anh Nam trưởng môn, ngươi nói vị này Hạ Lan cô nương có thể của hồi môn. Cũng liền nói, nàng vận mệnh khống chế tại ngươi trong tay, ngươi có phải hay không uy hiếp nàng? Anh Nam Phong sững sờ, nhìn Tần Dương giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Không biết vì sao, sau lưng trở nên lạnh lẽo, hắn liền vội vàng lắc đầu, cười nói ra, Tần tộc trường hiểu lầm, nàng này chính là Tử Uyển Tông mới thu đệ tử, mà bản nhân lại đối Tử Uyển Tông có ân, cho nên điều kiện này chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ đáp ứng. Ồ, ý ngươi là, Hạ Lan bản nhân cũng không có đáp ứng. Tần Dương nheo lại mi mắt, bắn ra hàn quang. Liên quan tới Hạ Lan, Tần Dương bên trong tâm bao nhiêu có chút áy náy. Lúc trước cô bé này cũng là đối với hắn tiến hành qua một chút ám chỉ tính đơn bạch. Có thể là bởi vì đối với nàng vô cảm, cho nên Tần Dương cũng liền làm như không nhìn thấy, vô tình cự tuyệt đối phương. Bây giờ nghĩ đến, lúc ấy cử động xác thực có chút quá đau đớn nữ hài tử tâm. Cho nên nếu như đối phương thực sự là bị cưỡng ép, hoặc là tình cảnh không ổn, Tần Dương tuyệt sẽ không bỏ qua những cái kia áp chế người nàng. Cái này, cảm nhận được Tần Dương lạnh lùng, anh Nam Phong cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, nội tâm âm thầm kinh ngạc, không rõ Tần Dương vì sao đột nhiên đối với trong tranh nữ hài như thế bên trên tâm, không khỏi để hắn có chút ghen ghét. Bản thân miệng xinh xinh con gái xinh đẹp đặt ở trước mặt, kết quả đối phương lại coi trọng vẽ bên trong nữ hài. Tốt phiền muộn cảm giác. Tần tộc trường, cũng không thể nói như vậy. Hạ Lan cô nương bây giờ là Tử Uyển Tông đệ tử, tất cả nghe theo Tử Uyển Tông an bài. Nói thật, cô bé này tính tình xác thực lắm liệt, biết phải bồi gả, chết sống không đồng ý. Bây giờ bị giam lỏng tại dịch thủy viên bên trong, anh Nam Phong nói ra, giam lỏng, Tần Dương khóe môi câu lên một đạo trào phúng, thật đúng là lợi hại a, bức bách một cái yêu nữ tử lấy chồng. Anh Nam Phong cười khổ nói, Tần tộc trường, ở trong đó quan hệ phức tạp không phải giam ba câu liền có thể nói rõ, còn dính đến bọn hắn tông môn đấu tranh nội bộ đấu. Cái này Tử Uyển Tông tổng cộng chia làm hai đại phe phái. Một cái là Tân Nguyệt phái, một cái là Bụi Vân phái. Hai cái giữa hệ phái mỗi năm đều sẽ tiến hành một lần luyện đan tỉ thí, lấy lựa chọn sử dụng đời tiếp theo trưởng môn và đoạt được môn phái quyền nói chuyện. Năm nay Tân Nguyệt phái đạt được Hạ Lan cô nương cái này luyện đan thiên tài, tự nhiên bị Bụi Vân phái xem là cái đinh trong mắt. Cho nên nếu như có thể đem Hạ Lan cô nương cho đuổi đi, cũng là bọn hắn vui lòng thấy. Coi ta đưa ra của hồi môn điều kiện sau, mặc dù Tân Nguyệt phái không đồng ý, nhưng Bụi Vân phái lại cực lực duy trì, thậm chí dùng trưởng môn uy áp muốn cho Hạ Lan cô nương thỏa hiệp. Tại một phen tranh chấp phía dưới, bọn hắn chính định dùng năm nay luyện đan tỉ thí đại hội đến quyết định Hạ Lan thuộc về Tần tộc trường, cho nên đây cũng không phải là chúng ta Tiên Hà phái bức bách, mà là bọn hắn môn phái nội bộ xa lánh Hạ cô nương mà thôi. Như thế phức tạp, nghe được anh Nam Phong lời nói, Tần Dương khẽ nhíu mày, xem ra cái này Hạ Lan tại Tử Uyển Tông nhật tử cũng không dễ chịu. Có thể nàng tại sao không rời đi đâu? Chẳng lẽ ký kết cái gì bán mình hiệp ước? Đúng, Tử Uyển Tông có biết hay không ta là Liễu gia tiểu thiếu gia sự tình? Tần Dương lại hỏi, Anh Nam Phong lắc đầu. Tử Uyển Tông địa thế vắng vẻ, đối với chuyện ngoại giới luôn luôn không hỏi, lại tăng thêm bọn hắn gần nhất lâm vào nội đấu bên trong, cũng không rảnh đi cố kỵ ngoại giới bát quái, cho nên đối với Liễu gia trước đó chuyện phát sinh cũng không hiểu. Cũng không biết Liễu gia tiểu thiếu gia nhưng thật ra là đại danh đỉnh đỉnh Tần Dương. Dạng này, a, Tần Dương ma sát cái cằm, tâm bên trong bỗng nhiên có một thú vị tiểu kế hoạch. Kế hoạch này mặc dù có chút chơi ác, nhưng chí ít có thể thăm dò rõ ràng Hạ Lan tâm bên trong cuối cùng đang suy nghĩ gì sao. Nếu như vận khí tốt, còn có thể đem Tử Uyển Tông cho nắm tại trong tay. Tần tiên sinh, nên nói ta đã nói, lần này tới ta cũng là mang theo cực lớn thành ý. Ngài xem tiểu nữ việc hôn nhân, anh Nam Phong bên trong lòng thấp thỏm, mài như thế lâu mồm mép, liền hớp trà đều không uống. Nếu là không đáp ứng nữa, đoán chừng muốn gặp trở ngại. Trên đời này nào có như vậy chào hàng nữ nhi của mình, trừ mình cũng không ai. Tần Dương ngẫm lại, đi đến anh Chỉ Nguyệt trước mặt, nhấc thủ bốc lên đối phương hơi cảm nhọn, cười hỏi nói, muốn gả cho ta? Anh Chỉ Nguyệt mặt dung xinh đẹp, trắng sáng như tuyết, da thịt hiện lấy hoa hải đường phấn giống như đỏ ửng. Chỉ là ánh mắt lại có chút né tránh, mang theo mấy phần không cam chịu cùng bất đắc dĩ, cùng một chút hận ý, mềm nhũn non nớt bờ môi có chút nhấp lấy, hiện lấy ánh sáng óng ánh. Không nghĩ, Tần Dương cười, chỉ tháng, anh Nam Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dọa đến nữ hài thân thể mềm mại run lên bần bật. Đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ủy khuất cùng sợ hãi. Miệng thơm khẽ động, nhẹ giọng nói ra, nguyện ý. Hô ra khí tức thơm ngọt mỹ vị. Tần Dương vỗ vỗ nữ hài kiều nộn gương mặt, cười nói nói, không muốn sẽ không nguyện, làm gì làm oan chính mình. Ta nguyện ý. Anh Chỉ Nguyệt thương bạch lấy gương mặt nói ra, không dám nhìn thẳng Tần Dương mi mắt. Dương Nhi, lúc này, Liễu lão phu nhân hướng về Tần Dương vẫy tay, giống như có lời nói muốn nói. Tần Dương đi qua, mỉm cười, bà ngoại có lời gì muốn nói sao? Liễu lão phu nhân dùng truyền âm chi thuật, nhẹ giọng nói ra, bà ngoại biết không nên lẫn vào ngươi việc tư. Bất quá chỉ tháng cái này hài tử ngươi như tranh thủ lại đây, đối với ngươi sau này có trợ giúp rất lớn. Mặt khác, Tiên Hà phái mặc dù có chút xuống dốc, nhưng nội tình rất sâu. Nếu ngươi có thể lợi dụng chỉ tháng đem Tiên Hà phái khống chế tại trong tay, cũng có thể trở thành ngươi át chủ bài. Dương Nhi, lần này liền nghe bà ngoại một lời đi. Ngươi sau này liền sẽ rõ ràng hôn sự này đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu. Hơn nữa, trong đó cũng dính đến mẫu thân ngươi một ít chuyện, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Nghe được bà ngoại an ủi, Tần Dương mặt không biểu tình, nhưng nội tâm lại do dự. Bà ngoại cũng không phải một cái yêu cắm thủ người khác việc tư người, nhưng lần này lại cho thấy thái độ, chắc hẳn ở trong đó còn có cái gì không muốn người biết ẩn tình. Suy nghĩ một hồi, Tần Dương quay đầu đối với lấy anh Nam Phong nói nói, cái này việc hôn nhân có thể đáp ứng. Bất quá dù sao trước đó chúng ta vẫn là cừu gia, cho nên anh đại tiểu thư nhiều nhất cũng chính là một tình nhân, không có khả năng trở thành thê tử của ta. Nàng sau này có thể lưu tại Liễu gia, trên danh nghĩa cũng là ta Tần Dương nữ nhân, nhưng đối với nàng sủng không sủng ái, cái này thì nhìn ta tâm tình, hoặc là nhìn thượng thiên duyên điểm. Cái này, nghe được Tần Dương ngang ngược điều kiện, anh Nam Phong lông mày thật sâu nhăn lại. Cái này rõ ràng chính là để nữ nhi của hắn làm tiểu thiếp nha. Hơn nữa còn chưa đi đến môn liền bị đày vào lãnh cung, tương đương với chính là thủ hoạt quả. Sao sống một mình thờ chồng chết? Điều này sao có thể a? Dù sao cũng là Tiên Hà phái đại tiểu thư, đương nhiên, ngươi cũng có thể không đồng ý. Tần Dương góc miệng lộ ra một vệt khát máu cười dung. Tiếp tục nói, cùng lắm đem trước kia sổ sách tính toán. Có lẽ ngày mai ta liền có thể mang theo Liễu gia người đi công đánh các ngươi Tiên Hà phái. Đừng, đừng, anh Nam Phong giật mình. Biết Tần Dương cũng không phải nói lấy xong. Nội tâm giãy giụa hồi lâu. Cuối cùng cười khổ đồng ý. Tốt, a, liền như thế quyết định đi. Giờ phút này, anh Nam Phong tâm bên trong vô cùng đắng chát. Chỉ cần trước bảo trụ nữ nhi tính mệnh, sau này sự tình sau này lại nói. Tốt, ta còn có một cái kế hoạch muốn thương lượng với ngươi một chút. Liên quan tới Hạ Lan, Tần Dương nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.